Truyền kỳ chiến thần, chương 1542. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1542. Anh huy động linh khí bao bọc lấy toàn thân, một tay lấy mảnh vỡ từ trong núi đá ra, ngôi sao thứ 8 trong trên ấn đường nháy mắt bạo liệt tiên khí bao trùm thân thể, hình thành thần lực vương giáp. Ầm ầm, một chảo của Lôi Ưng rơi xuống, thân thể của Tân Trạm giống như thiên thạch bay ra, thân thể của anh ở giữa không trung, phun ra một ngụm máu tươi. Áo khoác bên ngoài cũng bị móng vuốt của con chim ưng cái kia cào rách, lộ ra bộ mặt thật sự của anh. Chuyện gì xảy ra vậy, sao cô ta lại biến thành đàn ông, không đúng, cô ta là một thang đàn ông mà khí tức của anh ta cũng không đúng. Vương Lang trong đầu nổ anh một trận, Vương Tử ở một bên cũng ngây ngẩn cả người. Lúc trước anh đã cảm thấy khí tức của Tân Trạm có chút không đúng, bây giờ thấy Tân Trạm lộ ra bộ mặt thật sự càng khiến anh vô cùng kinh ngạc và bàng hoàng. Xuất khiếu cảnh, làm sao có thể cái tên này dám trêu đùa bọn họ nửa ngày trời, anh ta không những không phải là mục tiêu của bọn họ còn là một tu sĩ xuất khiếu cảnh cấp thấp. Đó căn bản không phải là đối tượng mà bọn họ muốn truy sát. Tân Trạm bay ngược ra ngoài, mượn sức mạnh của Lôi Ưng tăng tốc bay đi. Anh dùng linh khí gắt gao bao vây mảnh vỡ thánh tuyền kia. Sau khi rút cái mảnh vỡ to này ở trong núi đá ra, kích thước mảnh vỡ hoàn chỉnh càng khiến người ta kinh ngạc, chiều dài chắc phải hơn 6 mét. Bắt anh ta lại, Vương Tử và Vương Lang đỏ ngầu cả mắt, Vương Lang vô cùng hối hận, nếu như biết tinh thạch này lớn như thế, cho dù phải mất nửa cái mạng anh cũng cam tâm. Lôi Ưng nổi giận, phun ra một tia chớp, đánh văng Tân Trạm đập vào mặt đá, anh nhịn không được lại phun ra một ngụm máu. Còn Ưng cái này có tu vi cảnh giới phân thần cấp 6, cho dù mình đã sử dụng đa trọng ngăn cản, nhưng phẩm cấp tu vi quá chênh lệch vẫn là bị thương không nhẹ đi. Nhưng hai lần công kích của con ưng cái này, ngược lại khiến Tân Trạm hoàn toàn thoát khỏi phạm vi công kích. Bị, Tân Trạm miễn cưỡng chống đỡ cơn đau đang kịch liệt dâng lên, anh ôm lấy mảnh vỡ thánh tuyền to lớn bay đi. Anh muốn chạy đi đâu? Vương Lang sắp nổi điên rồi, mảnh vỡ thánh tuyền lớn như thế tuyệt đối không thể để cho Tân Trạm lấy đi được. Vương Lang, anh sẽ giữ chân con Lôi Ưng này, em đi bắt Tân Trạm đi. Vương Tử quát, còn phải làm cho rõ ràng, vì sao anh ta lại giả làm con gái, thân phận của anh ta là gì? Vương Tử lại tuôn ra một đoàn huyết vụ, khống chế bách quỷ, giữ chặt con chim ưng cái kia lại. Anh yên tâm, em nhất định sẽ bắt được tên kia về. Vương Lang cắn răng, cả người rung động một cái bay lên, lao về phía Tân Trạm. Hai người bay ở giữa không trung, khoảng cách không ngừng rút ngắn. Mặc dù Tân Trạm bay trước Vương Lang, nhưng vì anh đang bị thương, cộng thêm sự chênh lệch tu vi giữa hai người, Vương Lang dần dần tiến vào phạm vi công kích. Hai người đều bay ra khỏi thung lũng rạn nứt, ánh mắt Vương Lang băng giá, há mồm phun ra một đoàn xương đen vặn vẹo thành một con rắn lớn có 9 cái đầu, mỗi cái đầu rắn đều vô cùng dữ tợn, thẳng tắp duỗi ra, lao về phía Tân Trạm. Nhưng Tân Trạm căn bản không dám dừng lại, một khi bị Vương Lang bao vây, chắc chắn mình không có phần thắng. Huống chỉ mình còn ôm theo cái mảnh vỡ thánh tuyền to như vậy. Cách chương.